Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Đánh liền thăng cấp. Đông Lăng tám sát, giết người như ma. Ở La Á Quốc bị truy nã, không nghĩ tới thất hoàng tử thế nhưng thu phục bọn họ. Những người này, các đều là cửu cấp, liên hợp lại, liền tính là 11 cấp cao thủ đều có thể đủ giải quyết. Khó trách thất hoàng tử sẽ như vậy có tự tin. Thất hoàng tử những năm gần đây, chẳng những ngầm lung lạc hoàng triều hộ vệ quân, thế nhưng còn thu quát này đó cùng hung cực ác giang hồ nhân sĩ. Ha ha, không nghĩ tới ở cái này nho nhỏ Tử Dương quốc, một cái tiểu hài tử đều biết thanh danh của chúng ta. Xem ra chúng ta vẫn là rất có danh, đây là đương nhiên, nhìn đến có người nhận ra bọn họ. Đông Lăng bảy tám sát hắc hắc cười, Tiểu Hy bĩu môi, không phải bọn họ nổi danh, mà là truy nã bảng thượng bắt được có thể bán được tiền người. Hắn đều nhớ rõ hảo sao, rốt cuộc này đó đều là có thể đối Hoang Vu Thành xây dựng có trợ giúp một loại người. Ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đáng yêu hài tử cùng mỹ nhân. Chúng ta thật là nhiệt huyết sôi trào đi. Ta đã bách không vội đem bọn họ. Bọn họ thị huyết cười, mà mặc thất nguyệt cùng Tiểu Hy, trong mắt hiện lên một tia lạnh băng. Toàn bộ đại điện bên trong hơi thở trở nên băng hàn vô cùng lên. Mặc thất nguyệt mở miệng nói, Tiểu Hy, nhiều nhất muốn một cái. Tiểu Hy chống cự nói, hơn nữa Tiểu Ngân Tử, hai cái được không? Không được. Bọn họ tuy rằng mới cửu cấp, bất quá một cái ngươi cùng Tiểu Ngân Tử liền khó đối phó, càng không cần phải nói hai cái. Mặc thất nguyệt hảo vô ngữ mà cự tuyệt. Cái gì một cái hai cái? Khi bọn hắn là chợ bán thức ăn đồ ăn có kẻ mặc cả sao? Cái gì gọi là mới cửu cấp? Tử Dương quốc cửu cấp cao thủ chính là một đôi tay đều đủ số. Mẫu tử hai đối thoại làm Đông Lăng tám sát lòng tự tin thu được nghiêm túc khiêu chiến. Đầu óc vô cùng phẫn nộ, toàn thân tản ra thị huyết âm u hơi thở. Sau đó đem bọn họ mẫu tử hai vây quanh lên, một cái liền một cái. Tiểu Hy nói thầm, chủ động đi tập kích một mục tiêu. Hắn hiện tại chính là tạp ở lục cấp đỉnh vô pháp đột phá, vừa vặn yêu cầu người liên thủ. Hắn hơn nữa Tiểu Ngân Tử, hơn nữa hắn trên người độc dược, còn có cha giáo kiếm thuật, vượt cái ba cấp khiêu chiến hẳn là không có bao lớn vấn đề. Sát tám ngay từ đầu hoàn toàn bị Tiểu Hy cấp dọa tới rồi. Như vậy một cái nhóc con, thế nhưng có lục cấp đỉnh thực lực, như vậy tiểu nhân lục cấp đỉnh thánh võ chi lực tu luyện giả. Thế giới này thật là điên cuồng, thiên phú hảo, lại không biết chết sống dám đối với so với hắn cao ba cấp hắn động thủ. Chú định là tử lộ một cái, hắn đối giết chết cái này tiểu hài tử, vẫn là rất có tự tin, chính là mấy chiêu đi xuống. Hắn liền luống cuống, cái này tiểu hài tử chưa số ngàn kỳ tám quái, lại còn có không mang theo lặp lại, làm hắn đáp ứng không xuể. Này còn tính, tiểu tử này thế nhưng còn dưỡng một con thú sủng, tốc độ cực nhanh hơn nữa cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Thường thường tới cái đánh lén, lúc sau, càng lớn hắn thánh võ chi lực ở trôi đi. Chính là tiểu hài tử này thánh võ chi lực giống như không cần tiền giống nhau. Đứa nhỏ này quá khủng bố. Bên này Tiểu Hy đánh chính hoan, mà kia một bên Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, có đôi khi nói sai lời nói chính là muốn trả giá huyết đại giới. Mặc Thất Nguyệt thần sắc lạnh băng, giống như sát thần giáng thế. Những người này dám nói ra thương tổn Tiểu Hy nói tới, tuyệt đối không thể tha thứ. Ngân quang chợt lóe, bảy sát cũng cầm bọn họ vũ khí cùng Mặc Thất Nguyệt đánh lên. Vũ khí phá không thanh âm làm người nghe xong sợ hãi. Vũ khí đan chéo thanh âm nghe người khẩn trương vô cùng. Bày trận, đáng chết, nàng không phải thập cấp, ít nhất 11 cấp, hắn bị kia một cái hỗn đản cấp lừa. Đối với thập cấp tu luyện giả, bọn họ mấy cái phối hợp hoàn mỹ vô khuyết liền có thể giải quyết rớt. Chính là đối với 11 cấp cao thủ, bọn họ liền không thể không cẩn thận. Rốt cuộc không phải mọi người đều giống bọn họ, mẫu tử hai giống nhau đem vượt cấp khiêu chiến coi như uống nước sôi giống nhau dễ dàng. Trận pháp một thành, bảy sát mỗi người đều từ ca ca xảo quyệt phương vị đi tập kích Mặc Thất Nguyệt. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều bị vây quanh, không cho nàng một chút trốn tránh đường sống, cũng không cho nàng bất luận cái gì lui bước. Mà bọn họ hình thành trận hình, thực lực cũng đề cao một cái cấp bậc. Mặc Thất Nguyệt lười biếng híp mắt, nhàn nhạt mở miệng nói: như vậy mới có thú. Ngân quang chớp động, sát khí bốn phía, Mặc Thất Nguyệt chiến ý đề cao, sát khí càng thêm mãnh liệt mênh mông. Bang bang, chiến đấu lại tiếp tục. Ngân quang hoảng đến người hoa mắt. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói: thiên ti vạn lũ, vô số điều chỉ bạc, mang theo kia chí mạng sát khí, sát hướng về phía bảy sát. Mỗi người cổ gian nhiều một đạo vết máu, sau đó ngã xuống trên mặt đất, phun phun phun, toàn bộ chí mạng, toàn bộ tử vong. Mà Thất Hoàng tử vô cùng hoảng sợ nhìn này hết thảy, đã dọa nói không ra lời. Hắn nuốt nuốt nước miếng, hoàn toàn không biết làm sao. Đông Lăng tám sát, hiện tại liền thiệt hại bảy sát. Mà Mặc Thất Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, rốt cuộc Đông Lăng tám sát tuyệt đối không danh bất hư truyền. Đối phó bọn họ chính là đánh lên 100% tinh thần. Bất quá, Mặc Thất Nguyệt cười, nàng cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên. Cười nói: ta đột phá 12 cấp, ngươi, Thất Hoàng tử cả người run rẩy chỉ vào Mặc Thất Nguyệt. Hiển nhiên bị chọc tức nội thương, hắn hao tổn tâm cơ ưu ái giúp đỡ. Hiện giờ chẳng những bị Mặc Thất Nguyệt cấp giết, lại còn có trợ giúp Mặc Thất Nguyệt thăng cấp. Lúc này Mặc Thất Nguyệt thế nhưng trở thành 12 cấp đối thủ. Như vậy liền càng thêm khó đối phó. Nàng muốn giết chết hắn, chỉ sợ so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Hắn vội vàng nói: sát tám, mau, nhanh lên bắt lấy kia một cái hài tử, Mặc Thất Nguyệt bảo bối nhi tử. Một khi bắt lấy hắn, như vậy hắn liền có một đạo bảo mệnh phù. Tiểu Hy, tốc độ mau một chút nga, nương tử mệt nhọc, nhanh lên giải quyết. Mặc Thất Nguyệt lười biếng đánh ngáp, đối với chính mình nhi tử thực lực chút nào không nghi ngờ. Nói nữa, tiểu ngân tử cũng không phải là ăn chay. Sát tám nhìn chính mình huynh đệ toàn bộ đều bị Mặc Thất Nguyệt cấp giết, vô cùng phẫn nộ, đối Tiểu Hy xuống tay tàn nhẫn. Chính là như vậy uy hiếp hoàn cảnh bên trong, Tiểu Hy đáng yêu cười nói: vì mẫu thân có thể sớm ngủ mị dung giác, Tiểu Hy muốn nhanh chóng đánh bại ngươi nga. Trong nháy mắt, Tiểu Hy thực lực thế nhưng biến cường. Hắn đột phá, cứ như vậy đánh cấp đột phá. Hơn nữa vẫn là đột phá thất cấp. Sát tám cùng Thất Hoàng tử toàn bộ đều bắt được, cũng chỉ có Mặc Thất Nguyệt tự hào cười. Đối Tiểu Hy giơ ngón tay cái lên, đi một cái 6 tuổi tiểu hài tử liền thất cấp, mà hắn tu luyện hơn 20 năm mới thất cấp. Đây là cỡ nào châm chọc. Nhìn kia một cái thân ảnh nho nhỏ, tinh xảo vô cùng khuôn mặt, Thất Hoàng tử trong lòng điên cuồng ghen ghét. Cho ta bắt lấy hắn, bắt lấy hắn, chính là sát tám muốn bắt Tiểu Hy. cũng muốn chảo được đến. Chính mình thánh võ chi lực bị hao không sai biệt lắm. Mà cái này tiểu gia hỏa một thăng cấp thực lực bạo trướng. Sau đó hoàn toàn ngăn chặn hắn. Tiểu Hy tính chất đặc biệt chuyên dụng kiếm mũi kiếm vừa chuyển. Chuẩn xác không có lầm đưa vào sát tám ngực. Hắn trợn to mắt nhìn Tiểu Hy. Hắn thế nhưng bị người giết. Một cái 6 tuổi tiểu hài tử. Một cái so với hắn thấp 2 cấp tiểu hài tử. Này, không cần như vậy nhìn ta. Tiểu gia ta biết ta quá thiên tài. Kỳ thật cũng không phải ta quá thiên tài. Chỉ là các ngươi quá phế tài mà thôi. Tiểu Tây nhẹ nhàng cười. Thu hồi chính mình kiếm nhìn về phía thất hoàng tử nói. Mẫu thân, chúng ta giải quyết hắn. Hẳn là liền có thể đi nghỉ ngơi đi. Thiên chân vô tà tươi cười. Lại làm thất hoàng tử phía sau lưng ở đổ mồ hôi lạnh. Như vậy tiết kiệm thời gian. Chúng ta chẳng phân biệt công hợp tác rồi. Cùng nhau thượng tốt một đôi yêu nghiệt mẫu tử cùng nhau thượng. Thật đúng là khổ thất hoàng tử. Đao kiếm không có mắt a đao kiếm không có mắt. Khoa huống chi là thuộc tinh tế chỉ bạc. Còn có tiểu hài tử kiếm a. Này một giao thủ trong chốc lát. Thất hoàng tử liền vết thương chồng chất. Trên người không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Thất hoàng tử, đi bồi ngươi các hoàng huynh đi. Phun phun phun, ngươi thật sự tâm tàn nhẫn. Thế nhưng một chút huynh đệ chi tình đều không nói. Đem ngươi hoàng huynh toàn bộ giải quyết không còn một mảnh. Một cái đều không dư thừa. Bất quá này cũng cho chúng ta tình rất nhiều chuyện chỉ bạc bay đi ra ngoài. Liền ở Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc muốn ngăn cách cổ hắn thời điểm. Một cái màu đen thân ảnh chợt lóe, đem thất hoàng tử cấp mang theo, 12 cấp cao thủ, Tử Dương Quốc còn che giấu này người như vậy. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, truy, chính là người nọ như cụ biến mất ở hoàng cung bên trong. Mặc Thất Nguyệt lập tức thả ra đạn tín hiệu tìm người. Thất hoàng tử tuy rằng bị bọn họ thượng nửa chết nửa sống. Bất quá như vậy một cái tâm cơ thâm trầm người, lưu không được, huống chi hắn còn có một cái là nhị cấp cao thủ làm hậu thuẫn. Phái người bắt người lúc sau, Mặc Thất Nguyệt lại về tới kia một đống đại điện bên trong. Tử Hoàng như là một cái tử thi giống nhau nằm ở trên mặt đất. Mặc Thất Nguyệt lấy ra một phen dược sái đi xuống, nói thầm. Hẳn là có thể tỉnh lại. Tử Hoàng tỉnh lại lúc sau. Từ những cái đó thi thể bên trong. Bò lên. Có chút nghi hoặc nói. Ta thế nhưng còn sống. Có một tia sống sót sau tai nạn vui sướng. Lại cũng có chút một tia nghi hoặc. Hắn nhớ rõ kia một cái nghiệt xúc kiếm. Đâm xuyên qua hắn trái tim. Hắn sao có thể sống sót. Một cái màu tím thân ảnh cùng một cái nho nhỏ tinh xảo nhân nhi rơi vào rồi trong mắt hắn. Mặc Thất Nguyệt nhìn đầy đất thi thể. Tử Hoàng hỏi, Thất Nguyệt hiền chất, là ngươi cứu bổn hoàng sao? Bổn hoàng nhất định thật mạnh có thưởng. Mặc Thất Nguyệt mỉa mai cười nói. Tử Hoàng hôn mê có điểm lâu, hiện giờ chỉ sợ có điểm không hiểu biết tình huống. Tiểu Hy, ngươi nói với hắn nói đi, thật là bổn a, từ ngươi sau khi hôn mê, ra ra trưởng quản Tử Dương Quốc hết thảy, mẫu thân muốn cái gì ra ra đều sẽ cấp, dùng ngươi ban thưởng sao, ngươi nói cái gì, Mặc Vương cũng dám, đây chính là ngươi hảo nhi tử, thất hoàng tử làm ta phụ vương giám quốc. Ngươi muốn trách liền trách ngươi hảo nhi tử, nga, quên nói cho ngươi, con của ngươi đều bị thất hoàng tử toàn bộ đều giải quyết rớt, mà thất hoàng tử cũng chịu tội đào vong, ngươi hiện giờ chính là nối nghiệp không người, cho nên hoàng thượng, Mặc Thất Nguyệt cười ngâm ngâm nhìn tử hoàng, làm hắn có một loại dự cảm bất hảo, cho nên, ngươi a. lập hạ chiếu thư, làm ta phụ vương đương hoàng đế đi. Vừa lúc ta phụ vương muốn làm hoàng đế chơi chơi, phúc. Tử hoàng hộp máu không ngừng, nối nghiệp không người, hư danh, mà Mặc Thất Nguyệt thế nhưng nói, đương hoàng đế chơi, này có thể chơi sao? Hết chương.